Đệ nhất danh sách, chương 367, chạy về phía hy vọng hoang dã. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc không biết phía nam tiền tuyến đang tại phát sinh cái gì. Hắn chỉ nhìn lấy 88 hàng rào bên trong ánh lửa liền biết. Này hàng rào chỉ sợ là đã xong. 88 hàng rào thường trú quân coi giữ hiện giờ chỉ còn lại một cái độc lập bộ binh đoàn binh lực. Nếu như là bình thường phòng giữ, cho dù tới một người bộ binh lữ cũng đánh không xuống. Trừ phi là thiết giáp lữ hoặc là hỏa tiễn binh sĩ. Nhưng Khánh Thị sở hữu chính quy tác chiến danh sách hành tung. Đều tại Dương Thị tin tức trong khống chế. Bọn họ bản sẽ không có khả năng để cho Khánh Thị trọng hỏa lực làm chiến bộ đội như thế tới gần 88 hàng giao. Nhưng mà nano chiến sĩ tự Bắc Thượng về sau liền dựa vào chính mình cao tính cơ động đặc điểm. Thủy Trung ghé qua sơn giã. Chưa bao giờ ở trên đại lộ lộ mặt qua. Những bình thường đó binh sĩ. Căn bản vô pháp xuyên Việt hiểm yếu địa hình. Bọn họ lại như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là Khánh Trần vì sao lựa chọn này chi nano binh sĩ tới thẩm thấu Dương Thị nguyên nhân. Cho dù Khánh Trần thủ hạ chính là tinh nhuệ, cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động đột phá Dương Thị tuyến phong tỏa. Nhưng nano chiến sĩ có thể. Lúc này ánh lửa đang một đường hướng bắc lan tràn. Nhâm Tiểu Túc phát hiện kia ánh lửa xu thế là một mảnh thuần túy thẳng tắp. Tựa như một chuôi chuẩn xác đao giải phẫu. Xuyên thẳng Dương Thị chỗ hiểm. Bọn này nano chiến sĩ tại bị tổn hại miệng cống đột phá hàng rào. Căn bản cũng không có cùng quân coi giữ dây dưa. Mà là một đường tiếp tục bắc thượng. Muốn trực tiếp phá hủy Dương Thị trang viên. Cũng giết chết bên trong sở hữu Dương Thị cao tầng. Dương Thị cao tầng tuy phân bố tại vài chục tòa hàng rào trong. Có thể 88 hàng rào Dương Thị trong trang viên lại chiếm 6 thành nhiều. Nếu như nơi này bị phá hủy, Dương Thị e rằng nhất thời hội hãm vào quần long vô thủ trạng thái. Tiền tuyến sụp đổ bàn, phía sau quần long vô thủ. Đến lúc đó Khánh Thị e rằng đem tiến quân thần tốc. Từng điểm thôn phệ này đã tan hoang Dương Thị. Nhâm Tiểu Túc nghe được thanh âm liền quay đầu thấy được Chu Nghênh Tuyết đang từ từ tỉnh dậy. Chu Nghênh Tuyết kinh ngạc nhìn xem ánh lửa. Còn có kia bên tai nương theo vũ khí nóng tiếng nổ vang. Nàng bỗng nhiên nóng nảy. Thả ta ra, mẹ ta đang ở nhà trong quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn do dự một giây đồng hồ đi đến Chu Nghênh Tuyết trước mặt nói. Người ta không oán, không cừu. Lúc trước là lập trường cho phép ta không trách ngươi giám thị ta. Nhưng ta cho ngươi mở trói lời ngàn vạn không muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Hiểu không? Chu Nghênh Tuyết bình tĩnh nhìn Nhâm Tiểu Túc. Hảo! Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền chặt đứt Chu Nghênh Tuyết trên người dây thừng. Chỉ thấy Chu Nghênh Tuyết không chút nào dừng lại nhảy ra tường viện biến mất. Lúc này Nhâm Tiểu Túc căn bản không sợ Dương Thị tới cản trở bọn họ. Chung quy hiện tại Dương Thị hẳn là đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc bọn họ trước cửa có lốp xe cùng mặt đất xung đột chạm đất chói tai thanh âm. La làm giống to, chấm, Nhâm Tiểu Túc, nhanh chóng đi theo ta. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi mảnh đất thị phi này. Đám kia Lý Thị Nano chiến sĩ giết mắt đỏ cũng sẽ không quản chúng ta là không phải là Dương Thị người. Nhâm Tiểu Túc đẩy ra cửa sân. Chỉ thấy hàng rào bên trong thiệt nhiều dân chúng đi đến đầu đường quan sát lấy đầy trời ánh lửa. Cũng có người hướng kiến trúc mặt chính tránh né. Phảng phất ở nhà liền có thể an toàn đồng dạng. Môn khẩu ngừng lại hai chiếc vận chuyển xe tải. Mà xe tải xung quanh thì là đang tại cảnh giới Khánh Thị binh sĩ. Những binh lính này đã sớm ẩn núp tiến nhập 88 hàng rào. Nhưng La Lam rất rõ ràng những binh lính này căn bản cứu không đi hắn. Chỉ có thể phụ trách tiếp ứng. Nhâm Tiểu Túc vịn Vương Phú Quý. Tiểu Ngọc tỷ bọn họ lên xe. Ngắn ngủn 2 phút đồng hồ ở trong. Mọi người liền toàn bộ có trật tự tiến nhập xe tải thùng xe. La Lam giống to. Lái xe. Lão tử cũng không muốn cùng lấy này 88 hàng rào một chỗ chôn cùng. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại nhìn qua ánh lửa. Bên kia có 1.500 danh nano chiến sĩ A, cho dù tùy tiện nhặt điểm nano mơ xin người. Đều đủ ở đây tất cả mọi người vũ trang đi lên. Thế nhưng hắn không thể đi mạo hiểm. Hắn biết nặng nhẹ, hiện tại nếu lại quay đầu lại, có thể sẽ đáp thượng sở hữu tánh mạng con người. Nhâm Tiểu Túc tình nguyện không muốn những nano mơ xin đó người. Hai chiếc xe tải ở trên đường đi nhanh như điện chớp chạy nhanh hướng đông phương miệng cống. Này chạy thoát thân tư thế dần dần để cho thấy được này hai chiếc xe tải hàng rào cư dân cũng sợ hãi. Mọi người nhao nhao đi theo xe tải phương hướng chạy thoát thân. Nhâm Tiểu Túc, La Lam tại lắc lư thùng xe trong hô. Đi với ta Khánh thì a. Nhâm Tiểu Túc nhìn Nhan Lục Nguyên nhất nhãn. Sau đó lắc đầu. Không đi, La Lam khó hiểu nói. Đi theo ta đi Khánh Thị. Toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Có tiền hoa, có xe sang trọng ngồi. Đến lúc đó ngươi mở ra xe sang trọng mang theo mỹ nữ hóng mát. Bằng xe, chẳng phải là rất sung sướng. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Trước kia cũng nghĩ qua chuyện này. Nhưng ta hiện tại đã có tốt hơn nơi đi. Ta vẫn cảm thấy hoang dã thích hợp hơn ta. Nhan Lục Nguyên nhãn tình sáng lên. Ca, chúng ta muốn đi đâu a? Nhà mới. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Một cái có hy vọng địa phương. Nhan Lục Nguyên dừng nửa ngày. Hắn bỗng nhiên nói. Ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nói. Ta là thực cảm thấy chỗ đó rất tốt. La Lam tiếc hận nói. Hứa Man cho trong tin tức của ta nói qua chuyện này. Ta đây cũng chỉ có thể chúc phúc. Tương lai có thể đến chúng ta Khánh Thị vui đùa một chút. Đi kia đều có thể nhằm báo ơn ta La Lam danh tự. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói. Ta sẽ đi, không đi Khánh Thị định cư. Nhưng có thể đi vui đùa một chút a, chỉ bất quá vậy khẳng định là thật lâu sự tình từ nay về sau. Bây giờ Khánh Thị chỉ sợ sẽ có thật lâu đều hãm vào trong chiến tranh. Hiện giờ Khánh Thị đã không phải là một cái thuần túy tập đoàn, mà là một trận cỗ máy chiến tranh. Bất quá, phương Bắc cầu lúc này hẳn là đều đã đoạn. Các ngươi đi như thế nào phương Bắc a? La Lam hiếu kỳ nói. Hiện giờ có sông lớn cầm Nam Bắc cách trở. Các ngươi là không qua đó a? Quảng cáo. Không có việc gì, ta có biện pháp. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh đáp lại. Hiện giờ phương Bắc chịu Khánh Thị trưởng khống thổ phỉ tổ chức đã toàn bộ xuôi Nam. Không chỉ phá hủy cầu, còn muốn phá hủy Dương Thị sở hữu sừng sững ở trên hoang dã nhà xưởng. Nếu là trước kia, hắn khẳng định gây khó dễ sông lớn. Nhưng hắn hiện tại có thể. Này phải cảm tạ Vương Tòng Dương đưa tới hơi nước đoàn tàu. Nhâm Tiểu Túc đã sớm thử qua. Hơi nước đoàn tàu gặp được cái gì địa hình đều như dẫm trên đất bằng. Kia đến từ hư vô dây hoàn toàn có thể kéo dài qua sông lớn. Hai chiếc xe tải đi đến đông miệng cống trước. Nơi này quân coi giữ đã lác đác không có mấy. Đều bọn họ vừa mới chuẩn bị qua kiểm tra cỗ xe. Khánh Thị binh sĩ liền xuống xe tự động đột phá. Những phụ trách đó trông coi miệng cống tư nhân binh sĩ. Đâu là Khánh Thị quân chính quy đối thủ. Đợi đến Khánh Thị binh sĩ đem miệng cống bùng nổ, xe tải liền phá tan miệng cống vị trí khói lửa mai chạy nhanh hướng hoang dã. Lần này thoát đi hàng rào so với dĩ vãng bất kỳ một lần đều muốn nhẹ nhõm. Nhâm Tiểu Túc thậm chí cảm giác khi hắn mang theo Nhan Lục Nguyên đám người lao ra hàng rào trong chớp mắt, tâm tình cũng sáng sủa. Hết thảy đều tại hướng hảo phương hướng phát triển. Nhâm Tiểu Túc bắt đầu có chút chờ mong bọn họ tại hoang dã tương lai. Chỉ bất quá gặp lại sau hắn nhìn thấy 88 hàng rào trên không đầy trời khói thuốc súng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được này tựa hồ cũng không phải là cái gì đáng phải cao hứng sự tình.